Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2893 Thiên Mã Xuyên Giới Dược. Như thế xem ra, tiểu thế giới này bảo vật hẳn là cái này phi mã pho tượng. Xác định trước mắt cái này phi mã pho tượng liền là đỉnh núi bảo vật, Mạc Thanh Vân tựu phóng thích thần niệm xem xét nó. Tại Mạc Thanh Vân thần niệm quan sát dưới, hắn phát hiện phi mã pho tượng tán phát khí tức so Tử Lôi Phong Thiên Trung còn cổ lão hơn. Trừ cách đó ra, phi mã pho tượng cùng Tử Lôi Phong Thiên Trung khí tức còn có một chút tiếp cận địa phương. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Dựa theo Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh giảng thuật, Tử Lôi Phong Thiên Trung có thể đến từ thiên giới. Phi mã pho tượng cùng nó khí tức gần, hẳn là phi mã pho tượng đến từ thiên giới không thành. Ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ chờ mong, cẩn thận hơn dò xét phi mã pho tượng. Ông Mạc Thanh Vân xem xét phi mã pho tượng lúc, hắn thần niệm bỗng nhiên một choáng, tiến vào một cái kỳ dị không gian. Chỉ gặp hắn ý thức phía trước xuất hiện một thớp tám cánh thiên mã, như là như lưu tinh đang lao nhanh. Loại kia tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, là hắn chưa bao giờ từng thấy. Loại tốc độ này, cho dù là đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào đuổi kịp đi. Nhìn xem tám cánh thiên mã tốc độ, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, không khỏi cảm nghĩ trong đầu. Nếu ta có được dạng này tọa kỵ, cho dù là gặp được đại đế cảnh cường giả, ta cũng đủ để tiến thối có thừa. Ngao tại Mạc Thanh Vân mơ màng thời điểm, một đạo kịch liệt mã tiếng kêu theo thiên mã trong miệng phát ra tới. Chợt, Mạc Thanh Vân liền thấy tám cánh thiên mã thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ gặp tám cánh thiên mã thân thể nhanh chóng hóa thành từng cái văn tự, biến thành một bộ cổ lão huyền diệu pháp quyết. Đây là một bộ pháp quyết tu luyện. Nhìn xem tám cánh thiên mã biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nửa ngày đều không thể trì hoãn qua thần. Hắn mơ hồ suy đoán tiểu thế giới này bảo vật có thể là phi mã pho tượng có quan hệ. Nhưng hắn không nghĩ tới tại cái này phi mã trong pho tượng vậy mà có giấu một bước cổ lão pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, pháp quyết tu luyện hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắn ý thức ở trong. Ông đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là đầu một ông theo huyền diệu trong không gian lui ra ngoài. Theo kỳ dị không gian bên trong lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, lập tức quan sát trong đầu pháp quyết tu luyện. Thiên mã xuyên giới dược đem trong đầu pháp quyết cảm ngộ một phen, Mạc Thanh Vân đối với tình huống của nó có một cái rõ ràng nhận biết. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ý, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Nói, bộ này pháp quyết vậy mà đến từ thiên giới, lại còn không phải phổ thông thân pháp pháp quyết. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen sợ hãi thán phục, nét mặt của hắn tựu kích động, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Có dạng này một môn thân pháp, về sau hắn đến thiên giới bên trong cũng có thể thêm ra một chút ỷ vào. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức nếm thử tu luyện thiên mã xuyên giới dược. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện thiên mã xuyên giới dược cảnh giới tổng cộng chia làm 5 cấp độ. Theo thứ tự là 0 cánh, 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh cùng 8 cánh. Dựa theo công pháp giảng thuật, chỉ cần tu luyện nhập môn trình độ, cũng chính là ngưng tụ ra thiên mã hình thái, đại đế cảnh cường giả tựu không cách nào đuổi kịp. Vẹn vẹn 0 cánh trình độ, tốc độ tựu siêu việt đại đế cảnh cường giả. Có thể nghĩ tu luyện tới 8 cánh trình độ, tốc độ lại nên cỡ nào nhanh. Xem ra ta đánh giá thấp môn pháp quyết này, nó so ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Biết rõ thiên mã xuyên giới dược phẩm cấp, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, tâm tình càng thêm kích động. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không lại suy nghĩ nhiều, bắt đầu tu luyện thiên mã xuyên giới dược. Thầm nghĩ, đối đãi ta tu luyện thành thiên mã xuyên giới dược để nhất trọng, lại tiến về thượng thanh bất cung, cũng chờ tại có năng lực tự bảo vệ mình. Tu luyện thiên mã xuyên giới dược lúc, Mạc Thanh Vân không có buông lỏng cảnh giác, lưu lại một vòng tâm thần chú ý bốn. Tuy nói dùng những người kia thực lực, muốn đi lên đỉnh núi rất khó, nhưng hắn cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Lại nói, Thanh Hải Tứ Long Cung cách khác ba vị cung chủ, biết được Tông Hằng Khải bị hắn giết, rất có thể sẽ đến đây báo thù. Tại Mạc Thanh Vân lúc tu luyện, một cỗ tinh thuần thánh lực theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Cỗ này thánh lực phóng xuất ra chính là nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái thiên mã hình thái. Theo thánh lực thiên mã hình thành, Mạc Thanh Vân bốn không gian liền là một trận khoảng cách run rẩy. Đón lấy, một cỗ huyền chi hữu huyền lực lượng liền xuyên qua không gian bích chướng, ra chỉ đến thiên mã trên thân. Lên đem thiên mã ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức thao túng thiên mã chạy vội. Tại Mạc Thanh Vân ý niệm điều khiển dưới, thiên mã giơ thẳng lên trời vừa hô, tự hướng về phía giữa không trung lao nhanh mà đi. Thiên mã tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp tránh đi bốn người phát giác. Thiên mã rời đi tiểu thế giới nhất làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ. Thiên mã tùy ý nhảy lên, liền trở về tinh hải âm long giản. Phát hiện này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho là tu luyện thiên mã xuyên giới dược chỉ là để tốc độ phi hành tăng tốc. Nghĩ không ra thiên mã xuyên giới dược uy lực vượt xa khỏi hắn lý giải. Chăm chú sơ bộ ngưng tụ ra thánh lực thiên mã, vậy mà liền có thể xuyên qua không gian, loại uy lực này quá kinh khủng. Phát hiện điểm này, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục thao túng thiên mã chạy vội. Hắn muốn nhìn một chút thiên mã còn có cái gì khác năng lực, có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, cũng không có cái khác phát hiện. Mặc dù không có phát hiện mới, nhưng chỉ bằng điểm này đầy đủ. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, tâm tình của hắn tự bình tĩnh, tiếp tục yên lặng trong tu luyện. Không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tự thối lui ra khỏi tu luyện. Trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Nói, mặc dù thiên mã tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn khống chế thánh lực thiên mã đi đường, nhất là có thể duy trì 100 hơi. Mặc dù chỉ có 100 hơi thời gian, nhưng đi ngang qua mấy cái tinh vực hẳn là không có vấn đề. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra nụ cười, lo âu trong lòng biến mất. Kể từ đó, hắn tiến về Thượng Thanh Bất Cung thời gian liền không có vấn đề. Không vội mà đi đi đường, Mạc Thanh Vân liền vội lấy rời đi, lại bắt đầu tu luyện khôi phục tiêu hao. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân một phen tu luyện dưới, hắn vừa rồi tiêu hao đã được đến hoàn toàn khôi phục. Gặp tiêu hao thánh lực khôi phục, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục lưu lại, chuẩn bị đi cách khác địa phương nhìn xem. Tại Mạc Thanh Vân rời đi đỉnh núi lúc, hắn phát hiện trong tiểu thế giới người trên cơ bản đều rời đi. Hơn phân nửa là cảm thấy đỉnh núi bảo vật cùng mình không có cái gì quan hệ, không muốn lại lưu lại lãng phí thời gian. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Quan Diệp bọn người thế mà không có đi, tựa hồ đang chờ hắn cùng rời đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, thân ảnh khẽ động hướng bọn hắn bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2894 Đế Cảnh Long Linh, các ngươi làm sao không đi đi vào Quan Diệp mấy người trước người. Mạc Thanh Vân trên mặt cười nhạt hỏi. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên. Yêu. Có. Âm thanh. Tiểu thuyết Internet. Xin nhớ ký địa chỉ Internet nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Quan Diệp một mặt cung kính thần sắc. Nói. Chúng ta là theo Mạc tiền bối cùng một chỗ đến. Tự nhiên muốn theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Quan Diệp bên người cả đám, nghe được hắn nói như vậy, rối rít gật đầu. Chúng ta cũng coi như quen biết một trận, các ngươi không cần như thế câu nệ. Quan Diệp đám người thái độ đại biến. Mạc Thanh Vân không có quá mức để ý. Tùy ý khoát tay áo. Nói. Mới ta đánh chết Tông Hằng Khải. Các ngươi như tiếp tục cùng ta cùng một chỗ, có thể sẽ để Thanh Hải Tứ Long Cung người ghi hận. Chuyện này với các ngươi tới nói không phải chuyện tốt. Chúng ta như vậy tách ra hành động đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Quan Diệp bọn người trả lời chắc chắn, hắn liền trực tiếp quay người đi hướng trước. Mạc Thanh Vân cất bước tiến lên thời điểm, một cỗ thánh lực theo trong cơ thể của hắn phóng thích, hóa thành một cái thánh lực phi mã hư ảnh. Cưới thánh lực phi mã hư ảnh, Mạc Thanh Vân thân ảnh lắc lư mấy lần, hắn tựu từ tiểu thế giới rời đi, liền truyền tống trận đều không có mượn dùng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Quan Diệp đám người thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này quả thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Càng ngày càng nhìn không thấu Mạc tiền bối. Có thể nhận biết Mạc tiền bối dạng này người cũng coi là không uổng công đời này. Nghĩ không ra liền tông hàng khải cũng bị hắn giết, may mà chúng ta trước đó không có mạo phạm hắn. Không phải là không có mạo phạm, mà là Mạc tiền bối khinh thường cùng chúng ta so đo. Quan Diệp bọn người thầm than một phen, bọn hắn liền rời đi tiểu thế giới. Quan Diệp bọn người rời đi tiểu thế giới, bọn hắn không có lập tức rời đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thoáng cái. Cùng Quan Diệp bọn người phân biệt, từ tiểu thế giới ra, Mạc Thanh Vân tựu xâm nhập tiểu thế giới. Theo mấy tiểu thế giới bên trong, đạt được thiên mã xuyên giới dược, hắn đối tinh hải âm long giản bảo vật trở nên càng thêm mong đợi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, liền thiên mã xuyên giới dược dạng này pháp quyết tu luyện đều có, hẳn là cũng có cái khác chân quý bảo vật. Oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân rời đi tiểu thế giới không lâu, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau theo tinh hải âm long giản chỗ sâu ra. Nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt lói lên một vòng chờ mong. Nói, kịch liệt như thế tiếng đánh nhau, tất nhiên là cường đại yêu linh chỗ. Không biết cái này yêu linh bị giết, hội sẽ nối liền cái gì tiểu thế giới. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên, hướng tinh hải âm long giản phía dưới tiến đến. Bá bá bá, Mạc Thanh Vân cưới thiên mã hư ảnh, thân ảnh giữa không trung thiểm độn mấy lần. Hắn đã đến tinh hải âm long giản dưới đáy. Đi vào tinh hải âm long giản dưới đáy, để Mạc Thanh Vân khiếp sợ một màn tại trước mắt của hắn xuất hiện. Trước đó một cái dài đạt vạn trượng yêu linh đang cùng 5 người kịch liệt chém giết, chiến đấu dư ba kinh thiên động địa. Đây là đế cảnh long linh, nhìn xem dài đến ngàn trượng yêu linh, Mạc Thanh Vân nhận ra lai lịch của nó, trong lòng kinh ý càng thêm hơn. Nghĩ không ra tam phương thế lực mấy người lại liên hợp lại đối phó đế cảnh long linh. Khó trách hắn xếp tông hàng khải lâu như vậy cũng không thấy Thanh Hải Tứ Long Cung người tìm hắn báo thù. Nguyên lai bọn hắn tới đối phó đế cảnh long linh căn bản không có thời gian để ý tới hắn. Theo lý thuyết, dùng tam phương thế lực mấy người thực lực hẳn là không cách nào chống lại đế cảnh long linh mới là. Nhìn trước mắt không cảnh chiến đấu, một cỗ mãnh liệt nghi hoặc tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu tập trung tâm thần quan sát đến chiến đấu phía trước tình huống. Thì ra là thế, tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn hiểu rõ gật đầu, minh bạch nguyên do trong đó. Thầm nghĩ, nguyên lai đầu này đế cảnh long linh chỉ là chỉ có lấy đế cảnh tu vi, cũng không có tương ứng đại đạo ý cảnh, không cách nào phát huy ra chân chính đế cảnh thực lực. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc, lập tức liền có một đáp án. Từ trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất còn cần nửa khắc đồng hồ, đế cảnh long linh liền bị giết. Đem trước mắt tình hình chiến đấu phân tích một chút, Mạc Thanh Vân đối cái này chiến đấu kết quả tự có một cái rõ ràng dài. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng sinh ra một cái dự định. Thầm nghĩ, mặc dù đế cảnh long linh không có cảm ngộ đại đạo ý cảnh, không cách nào phát huy chân chính đế cảnh thực lực, nhưng cuối cùng có được đế cảnh tu vi, không phải bình thường chuẩn đế cường giả có thể so. Cái này tam phương thế lực 7 người, mặc dù liên thủ giết đế cảnh long linh, nhưng bọn hắn thủ thương không nhỏ, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Đợi bọn hắn đánh chết đế cảnh long linh, ta có thể thừa cơ tiến vào tiểu thế giới, thuận tay vứt lên một chút chỗ tốt. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán một phen, hắn liền không có suy nghĩ nhiều, yên lặng ở một bên chờ đợi. Mạc Thanh Vân một bên quan sát, không có gây nên tam phương thế lực chú ý. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, một cái chuẩn giới chủ cảnh tu vi tiểu tử đối bọn hắn căn bản không có ảnh hưởng. Tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, đế cảnh long linh tán phát khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Không sai biệt lắm cảm ứng được đế cảnh long linh khí tức. Đã tiếp cận tán loạn trình độ. Mạc Thanh Vân đánh lên tinh thần. Đúng lúc này, đế cảnh long linh bỗng nhiên giơ thẳng lên trời vừa hô, khí tức trên thân tăng vọt mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy đế cảnh long linh điên cuồng hướng tam phương thế lực mấy người đánh tới. Phanh phanh phanh tại đế cảnh long linh va chạm phía dưới. Tam phương thế lực mấy người. Toàn bộ bị đâm đến bay rớt ra ngoài. Thương thế tăng thêm. Đem tam phương thực lực người đụng bay, đế cảnh long linh đuôi rồng bãi xuống, liền chạy mất dạng. Chạy trốn nhìn xem biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nghĩ không ra thời khắc quan trọng nhất, vậy mà phát sinh loại biến cố này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng lấy đế cảnh long linh đuổi theo. Với hắn mà nói, đế cảnh long linh đã là đến miệng con vịt, há có thể để nó sáng này cho chạy trốn. Mạc Thanh Vân cưới thánh lực thiên mã, thân ảnh lói lên tự biến mất khỏi chỗ cũ. Bạch đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn tự đuổi kịp đế cảnh long linh, đưa nó đường đi chặn lại. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, đế cảnh long linh lập tức tức giận không thôi, chừng to mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nó không nghĩ tới, một cái chuẩn giới chủ cảnh sâu kiến, vậy mà cũng dám cản đường đi của nó. Giống đế cảnh long linh nổi giận gầm lên một tiếng, nó tựu thân ảnh khẽ động đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Nhìn thấy đế cảnh long linh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng nó nghênh đón tiếp lấy. Chợt Mạc Thanh Vân liền cùng đế cảnh long linh điên cuồng chém giết. Mạc Thanh Vân cùng đế cảnh long linh chém giết, lập tức tạo thành kinh thiên chiến đấu đồng tính. Dạng này đồng tính xuất hiện tại bốn tìm kiếm cơ duyên người, lập tức bị hấp dẫn tới. Rất nhanh, một đám người lại tới quan sát đến Mạc Thanh Vân cùng đế cảnh long linh chiến đấu. Khi bọn hắn nhận ra Mạc Thanh Vân, lập tức ngốc trễ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Cùng đế cảnh long linh chém giết người, đúng là bọn hắn nhận biết Mạc Thanh Vân. Thái cổ chí tôn 294 chương 2895 giết long giờ phút này. Tới chỗ này một đám người. Chính là cùng Mạc Thanh Vân tách ra Quan Diệp bọn người. Quan Diệp bọn người không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc đúng là tại dạng này trường hợp. Mạc tiền bối, lại là Mạc tiền bối tại chiến đấu. Cùng Mạc tiền bối chém giết yêu linh tựa hồ là trong truyền thuyết đế cảnh long linh. Thật là đáng sợ, cường đại như đế cảnh long linh, vậy mà đều không phải Mạc tiền bối đối thủ. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra Quan Diệp bọn người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng Mạc Thanh Vân trước đó đánh giết Tông Hàng Khải đã vận dụng toàn bộ chiến lực. Nghĩ không ra bọn hắn vẫn là lý giải sai, Mạc Thanh Vân còn bảo lưu lại thực lực. Nhanh như vậy đã có người đến. Quan Diệp đám người đến, Mạc Thanh Vân lập tức phát giác được, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ý. Nếu như là tam phương thế lực người đến, hắn muốn kích sát đế cảnh long linh sẽ trở nên có một ít khó khăn. Đồng thời tình cảnh của hắn cũng sẽ trở nên không ổn, để phía sau hắn hành động bị ngăn trở. Giống như tam phương thế lực người thấy được thực lực của hắn tất nhiên sẽ liên thủ đề phòng hắn. Dù sao, đối tam phương thế lực người mà nói, Mạc Thanh Vân chính là một ngoại nhân. Lại là bọn hắn, thật sự là thật trùng hợp. Nhận ra Quan Diệp bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp mấy phần, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Đối với bọn hắn tới nói, ra người nơi này, là Quan Diệp đám người lời nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao tại Quan Diệp bọn người trước mặt, hắn đã bại lộ đủ thực lực, cũng không để ý lại bại lộ một chút. Đã Quan Diệp đợi người tới, những người khác tất nhiên cũng sẽ rất nhanh tới đến tăng thêm tốc độ. Mặc dù biết người đến là Quan Diệp bọn hắn, nhưng Mạc Thanh Vân không có phớt lờ, trên tay thế công trở nên lăng lệ. Theo Mạc Thanh Vân thế công tăng cường, đế cảnh long linh tựu bị áp chế, chậm rãi lâm vào bị động bị đánh bên trong. Đem đế cảnh long linh áp chế, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chủ quan, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Mới đế cảnh Long Linh tại thời khắc cuối cùng bạo phát đi ra kia cỗ chiến lực, thế nhưng là phi thường khủng bố. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đế cảnh Long Linh tại tường lỗ chi mạc lúc còn có thể bộc phát sức chiến đấu như thế làm sao bây giờ? Ưu thế của ta là tốc độ, ta có thể dùng tốc độ kiềm chế nó, để nó không có cách nào đánh trả. Phòng ngừa đế cảnh Long Linh trước khi chết phản công, Mạc Thanh Vân nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, không ngừng vây quanh đế cảnh Long Linh du kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân di chuyển nhanh chóng, đế cảnh Long Linh mặc dù nghĩ trước khi chết phản công, nhưng lại không cách nào tìm tới ra tay mục tiêu. Cái này khiến nó vừa phẫn nộ lại biệt khuất, chỉ có thể không ngừng lớn tiếng gầm thét. Chỉ là dù vậy, nó cũng vô pháp cải biến thương thế trở nên càng ngày càng nặng. 50 hơi thở sau, cùng đế cảnh Long Linh một trận chiến xoáy, thấy nó triệt để không có phản kháng lực, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lãng phí thời gian nữa. Bởi vì bốn người vây xem bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn không rõ ràng tam phương thế lực người khi nào đến, có thể hay không trở ngại hắn kích sát đế cảnh Long Linh. Chết nhìn xem thoi thóp đế cảnh Long Linh, Mạc Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo đối với nó thi triển một kích chí mạng. Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu ngưu thần kiếm, cưới thánh lực phi mã thân ảnh lói lên, trực tiếp theo đế cảnh Long Linh đỉnh đầu xuyên thấu. Bành tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, đế cảnh Long Linh đầu bị nổ tung, thân thể bắt đầu rơi xuống. Cùng này đồng thời, nó phát ra khí tức cũng tại cực tốc suy yếu xuống dưới. Thể nội tản mát ra một cỗ huyền diệu lực lượng. Cỗ lực lượng này phát ra, liền hóa thành một cái truyền tống môn, liên thông hướng một cái tiểu thế giới. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù truyền tống môn tạo thành, nhưng đế cảnh Long Linh thi thể nhưng không có tiêu tán. Kỳ quái nhìn xem đế cảnh Long Linh thi thể, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi, trong lòng cũng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Thầm nghĩ, bình thường yêu linh bị giết, thân thể đều là lập tức tiêu tán, hóa thành truyền tống môn một phần. Đầu này đế cảnh Long Linh bị giết, thi thể thế mà giữ lại, cái này thực sự quá khác thường. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, hắn không có chút nào suy nghĩ nhiều đối đế cảnh Long Linh thi thể một chiêu. Chợt, dài đến ngàn trượng đế cảnh Long Linh thi thể, liền bị Mạc Thanh Vân cho lấy đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kích sát đế cảnh Long Linh đồng thời lấy đi thi thể của nó, bốn người đều sợ ngây người. Ta có phải hay không nhìn lầm đế cảnh Long Linh thật bị hắn giết đi, hắn tu vi là chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có chuẩn giới chủ cảnh, cái này còn phải hỏi. Khẳng định là ẩn giấu đi chân thực tu vi không. Hắn không có ẩn tàng tu vi. Hắn tu vi liền là chuẩn giới chủ cảnh. Cái này sao có thể, nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân. Bốn người đều là khiếp sợ không thôi. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Nhìn thấy bốn người biểu lộ, Quan Diệp bọn người cười khổ lắc đầu, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu tựu càng có thể phát hiện Mạc Thanh Vân đáng sợ. Tiểu thế giới xuất hiện đem đế cảnh Long Linh thi thể dựng thẳng lên đến. Mạc Thanh Vân nhìn thấy tiểu thế giới xuất hiện, hắn lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Chợt tâm tình của hắn cũng kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đế cảnh Long Linh hóa thành truyền tống môn chỗ liên thông tiểu thế giới, khẳng định có lấy phi phàm bảo vật. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong lúc, một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã cảm khái. Những người kia chạy đến về sau, cầm đầu mấy người một mặt kích động, trong ánh mắt nhìn về phía truyền tống môn, nói: nơi này có đế cảnh Long Linh khí tức, cái kia truyền tống môn phía trên cũng có. Chẳng lẽ đế cảnh Long Linh bị người giết? Cái kia truyền tống môn liền là nó biến thành, rất có khả năng này. Nghĩ không ra đế cảnh Long Linh lại bị người giết. Đến cùng là ai có năng lực này, không cần quản nhiều như vậy. Đã đế cảnh Long Linh bị giết, hóa thành liên thông tiểu thế giới truyền tống môn, chúng ta trước hết tiến vào tiểu thế giới lại nói. Không tệ, trước tiến vào tiểu thế giới, những chuyện khác đạt được bảo vật sau lại nghị.

Long mã thi thể cũng mất khí tức ba động. Xem ra truyền thừa kết thúc. Nhìn xem 41 cắt quy về bình tĩnh, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đại khái đoán được tình huống. Chợt, Mạc Thanh Vân tự tập trung ý chí, cảm ứng trong đầu pháp quyết. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện trong đầu của mình, nhiều một cái điểm sáng màu vàng ấm. Cái này điểm sáng màu vàng ấm, liền là long mã hư ảnh đánh vào đầu ấp hắn. Thái thủy long đằng hóa mã quyết đem kim sắc quang điểm quan sát một phen. Mạc Thanh Vân đối với nó nội dung có một cái rõ ràng dài. Biết rõ kim sắc quang điểm nội dung, Mạc Thanh Vân tự không để ý tới nó. Dùng hắn đối thiên mã xuyên giới dược cảm ngộ, muốn tu luyện thái thủy long đằng hóa mã quyết còn có rất lớn một đoạn cự ly. Ô của ta tu vi vậy mà đột phá đến giới chủ cảnh. Mạc Thanh Vân cảm giác thái thủy long đằng hóa mã quyết lúc, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tu vi thế mà đột phá. Phát hiện này quả thực để hắn mừng rỡ không thôi, tâm tình không khỏi kích động lên. Hắn tu vi đột phá đến giới chủ cảnh, hắn tiến về Thượng Thanh Bất Cung, không thể nghi ngờ là nhiều một chút lực lượng. Đã như vậy, ta cũng nên rời đi nơi này. Nhìn thấy mục đích của chuyến này đã viên mãn đạt thành, Mạc Thanh Vân tự không muốn dừng lại thêm. Nhìn trước mắt long mã thi thể, Mạc Thanh Vân do dự một chút, đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục. Chợt, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng hang đá bên ngoài bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới hang đá bên ngoài, chuẩn bị lại đi khác đừng địa phương nhìn xem. Tiểu thế giới này rất lớn, hắn không dám xác định, không có cái khác bảo tàng chỗ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa rời đi hang đá lúc, hắn liền thấy tam phương thế lực người. Mạc Thanh Vân nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng phát hiện hắn tồn tại, từng cách lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại có người trước chúng ta một bước tìm được tiểu thế giới bảo khố chỗ. Tiểu tử mới từ bên trong ra, bên trong bảo bê cơn định bị hắn cầm đi. Một cái giới chủ cảnh sơ kỳ tiểu tử, vậy mà cũng dám nhúng chàm nơi này bảo vật, thật sự là muốn chết. Ô, tiểu tử này tựa hồ khá quen, trước đó tựa như là chuẩn giới chủ cảnh tu vi. Ngắn ngủi mấy canh giờ, theo chuẩn giới chủ cảnh đột phá đến giới chủ cảnh, hắn nhất định phải đến trọng bảo. Mọi người quan sát Mạc Thanh Vân một phen, phát hiện Mạc Thanh Vân biến hóa, biểu lộ lập tức trở nên âm lãnh. Chợt, bọn hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân vây tới, đoạn giác Mạc Thanh Vân chạy trốn đường đi. Đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Hắc đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Hướng về phía Mạc Thanh Vân mỉ hoạt cười một tiếng. Nói, tiểu đệ đệ, ngươi rất nghịch ngợm a, thế mà ăn cắp đồ đạc của chúng ta. Ăn cắp không, ta không cho là như vậy. Nghe hắc lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Nói, những thứ kia vốn là vô chủ. Ta đưa nó lấy mất. Há có thể nói là ta ăn cắp các ngươi, Mạc Thanh Vân trả lời. Để hắc đám người biểu lộ, lập tức trở nên kích động lên. Dựa theo Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắn từ nơi này hang đá bên trong hẳn là đạt được không ít bảo vật. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được, hắn theo trong hang đá đạt được bảo vật. Hắc tửu che miệng cười một tiếng, nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không muốn làm khó ngươi. Giống như ngươi đem đạt được bảo vật giao ra, ta chỉ cắt ngang ngươi hai cái đùi như thế nào? Hắc điện chủ, ngươi chỉ cắt ngang hắn hai cái đùi, chẳng lẽ còn lưu lại một cái chân hưởng dụng? Hắc lời nói vừa dứt dưới, đứng tại cách đó không xa Vệ Tây Nguyên, tự mặt lộ vẻ cười nhạt nhạo báng. Nghe Vệ Tây Nguyên lời nói, Hắc gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, giống như cười mà không phải cười quay đầu đi. Nói, Vệ môn chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Nô gia làm sao nghe không hiểu? Nếu không ngươi chỉ điểm một chút ta như thế nào? Không có ý gì. Cảm ứng được Hắc lạnh lẽo ánh mắt, Vệ Tây Nguyên ra mặt co lại, cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hắn biết rõ Hắc cái này biểu hiện chính là nàng tức giận hiện theo. Gặp Vệ Tây Nguyên không nói lời nào, Hắc tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Nhìn trước mắt Hắc bọn người, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, ra vẻ bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói, các ngươi nhiều người như vậy tại cách này, ta từ bên trong có được đồ vật, đến cùng nên giao cho người nào? Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, tam phương thế lực người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng cùng lãnh trầm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tam phương thế lực ở giữa tựu sinh ra một chút khúc mắc. Đã nhận ra điểm này, Thanh Hải Tứ Long Cung Nam Cung chủ Tông Minh Kỳ hừ lạnh một tiếng, hừ tốt một cái âm hiểm xảo hoạt tiểu tử, đã thành thịt cá trên thớt gỗ, lại còn nghĩ đến loại này dược kế, xem lão phu trước hết giết ngươi, lại tìm ra trên người ngươi bảo vật. Tông Minh Kỳ lời nói xong, hắn tựu thân ảnh lói lên trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Tông Minh Kỳ cử động, Hắc cùng về Tây Nguyên mấy người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Theo bọn hắn nghĩ, Tông Minh Kỳ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không chăm chú là giáo huấn mà thôi. Tông Minh Kỳ hành động này rõ ràng là nghĩ bắt giữ Mạc Thanh Vân để Thanh Hải Tứ Long Cung độc chiến bảo vật. Nhìn xem Tông Minh Kỳ đột kích chính mình, Mạc Thanh Vân không chút nào kinh hoàng, mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ nói: không biết xấu hổ lão già, muốn đem ta bắt lại để cho Thanh Hải Tứ Long Cung độc chiếm bảo vật, nói thẳng ra chính là làm gì dạng này che che lấp lấp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tông Minh Kỳ mặt mo co lại, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Đón lấy, hắn liền thấy Hắc cùng về Tây Nguyên mấy người cùng một chỗ ra tay với hắn ngăn cản. Các vị đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn đây là tại châm ngòi ly gián. Nhìn xem Hắc mấy người cử động, Tông Minh Kỳ thần sắc hoảng hốt, lập tức hướng mấy người mở miệng giải thích. Chỉ là giải thích của hắn rơi vào Hắc mấy người trong tay lại là cực độ yếu ớt vô lực. Phanh phanh phanh, tại Hắc mấy người xuất thủ dưới, Tông Minh Kỳ lập tức bị đẩy lui, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Mới áp chế xuống thương thế, giờ khắc này lại táo động, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại động thủ. Nhìn thấy Tông Minh Kỳ tình huống, Thanh Hải Tứ Long Cung Đông Cung Cung chủ Tông Bùi Pha một mặt âm trầm biểu lộ nhìn xem mấy người, cả giận nói: bốn vị, các ngươi đây là ý gì? Hẳn là cho rằng Thanh Hải Tứ Long Cung dễ khi dễ nghe Tông Bùi Pha. Hắc cùng về Tây Nguyên mấy người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng lên. Chợt, hai người bọn họ phe thế lực người tự bản năng dựa sát vào một chút. Trong lúc nhất thời, cái này tam phương thế lực bầu không khí tự trở nên có chút khẩn trương. Có ý tứ nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm hơn. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tông Minh Kỳ, hắn liền là nhãn tình sáng lên, trong đầu có một cái dự định. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Tông Minh Kỳ cực tốc bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2898, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạc Thanh Vân cử động rất nhanh gây nên chú ý của mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía Tông Minh Kỳ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu. Vừa rồi Tông Minh Kỳ muốn bắt Mạc Thanh Vân, tại Hắc mấy người ngăn cản dưới, Mạc Thanh Vân mới dùng thoát hiểm. Hắn lại chủ động bay về phía Tông Minh Kỳ. Đây không phải rất khác thường sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân bay về phía Tông Minh Kỳ chính là muốn đưa Tông Minh Kỳ lên đường. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Muốn hướng Thanh Hải Tứ Long Cung quy hàng sao? Hẳn là dạng này. Hắn nhìn ra Thanh Hải Tứ Long Cung thế mạnh, sở dĩ lựa chọn hướng bọn hắn quy hàng, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, không phải trên người hắn bảo vật, liền không có phần của chúng ta. Hắc mấy người thương nghị một phen, bọn hắn tự phóng tới Mạc Thanh Vân, chuẩn bị ngăn lại Mạc Thanh Vân đường đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cực tốc bay tới, Tông Bùi Pha bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tự lộ ra cười to, nói: các vị, tiểu tử này chủ động dâng lên bảo vật, coi như trách không được chúng ta. Tông Bùi Pha cười lớn một tiếng, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi là một cái thức thời vụ người, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Tông Bùi Pha lúc nói chuyện, hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Hắc bọn người bay qua, ngăn cản bọn hắn tới gần Mạc Thanh Vân. Đông Hải cung chủ, hy vọng ngươi nhớ kỹ, nói lời. Nghe được Tông Bùi Pha, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ẩn ý, Tông Bùi Pha cũng không hiểu biết, lập tức cởi mở cười lớn một tiếng, nói: đây là tự nhiên, lão phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Mạc Thanh Vân xấu xa cười một tiếng, không tiếp tục hồi trở lại ở Tông Bùi Pha. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Tông Minh Kỳ trước người, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, đem bảo vật giao cho lão phu đi. Nhìn xem đi vào trước người Mạc Thanh Vân, Tông Minh Kỳ một mặt trang nghiêm biểu lộ, mở miệng mệnh lệnh lấy Mạc Thanh Vân. Trong mắt hắn, cho dù Mạc Thanh Vân chủ động quy hàng, cũng là làm hại thương thế hắn tái phát người. Bút chứng này, hắn không cách nào đơn giản đè xuống, cũng sẽ không dễ dàng được rồi. Giao cho ngươi bảo vật, ngươi suy nghĩ cái gì đối với Tông Minh Kỳ? Mạc Thanh Vân nhích miệng, nói: ta tới tìm ngươi, cũng không phải muốn dâng lên bảo vật, mà là đến tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu lấy ra Cửu Ngưu thần kiếm, hướng phía Tông Minh Kỳ đã đâm đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Tông Minh Kỳ giật nảy mình, vậy mà quên đi lách mình tránh né. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vậy mà to gan như vậy, dám đến đây động thủ với hắn. Kiếm quang lói lên, một đạo lăng lệ kiếm mang theo Cửu Ngưu thần kiếm bên trên oanh ra. Phúc phúc, kiếm mang lói lên mà tới, xuyên thấu Tông Minh Kỳ thiên linh, trực tiếp đem hắn nguyên thần đánh tan. Chợt, Tông Minh Kỳ ánh mắt tựu một chút xíu tan rã, tại chỗ bị Mạc Thanh Vân miêu sát. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ngốc trệ, cảm giác đại não có một ít không đủ dùng. Mạc Thanh Vân không phải hướng Thanh Hải Tứ Long Cung quy hàng sao, làm sao bỗng nhiên động thủ đánh chết Tông Minh Kỳ? Tình thế biến hóa quá nhanh, để đại gia có chút phản ứng không kịp. Hắn giết Tông Minh Kỳ dùng tiểu tử này giới chủ cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể giết được Tông Minh Kỳ? Coi như Tông Minh Kỳ bản thân bị trọng thương, tại xử trí không kịp đề phòng dưới, cũng không có khả năng bị hắn thuấn sát mới là. Tiểu tử này có điểm gì là lạ, chúng ta đều cẩn thận một chút. Nhìn xem biến cố bất thình lình, hắc đám người biểu lộ nặng nề, sinh ra một chút đề phòng chi ý. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, Mạc Thanh Vân nhìn như người vật vô hại, kỳ thực là cực độ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy Tông Minh Kỳ bị giết? Tông Bùi Pha lập tức tức giận đến giận dữ, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Trước đây sau chênh lệch quá lớn, để trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận. Tại Tông Bùi Pha trong lòng nổi giận lúc, bên cạnh hắn Tây Hải Cung chủ Tông Vũ Tinh bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi ra, nói: đại đại ca, ta nhớ ra rồi, hắn liền là đánh giết tứ đệ người. Trước đó tứ đệ bị giết lúc từng cho phát tới linh hồn truyền âm, miêu tả qua hắn tướng mạo. Bởi vì tứ đệ trong miêu tả, hắn chỉ có chuẩn giới chủ cảnh tu vi, sở dĩ ta không có đi suy nghĩ nhiều, nghĩ không ra hắn đột phá đến giới chủ cảnh. Nghe xong Tông Vũ Tinh lời nói, bên cạnh hắc bọn người biểu lộ trở nên càng tiếp đặc sắc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân không chỉ có giết Tông Minh Kỳ, thế mà liền Tông Hàng Khải cũng giết. Động tác này thật sự là quá điên cuồng. Liền xem như bốn người bọn họ, nếu là không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không dám đi giết Tông Minh Kỳ mấy người. Tốt, tốt, rất tốt. Tông Bùi Pha tại dưới cơn thịnh nộ, sắc mặt của hắn trở nên đen chìm như mực, cắn răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi là gần đây 900 triệu giữa năm một cái duy nhất để lão phu động chân nổ người. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tông Bùi Pha, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một bộ lơ đĩnh biểu lộ, nói: Đông Hải Cung chủ, ngươi thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói mà không tín, ngươi mới có thể nói là sẽ không bạc đãi ta. Hử, nghe Mạc Thanh Vân, Tông Bùi Pha hử lạnh một tiếng, ngay cả lời cũng khó khăn phải đi nói. Hắn nói sẽ không bạc đãi Mạc Thanh Vân kia là Mạc Thanh Vân dâng lên bảo vật sau. Mạc Thanh Vân không chỉ có giết Tông Minh Kỳ, trước đó còn giết Tông Hàng Khải, còn muốn để hắn đa đa tài bồi. Đó căn bản là không thể nào. Tông Bùi Pha lạnh giọng một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn thấy Tông Bùi Pha xuất thủ, Tông Vũ Tinh cũng không có quan sát, cũng đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn xem Tông Bùi Pha hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm ý sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía hắc mấy người, nói: bốn vị, ta giết Tông Hằng Khải cùng Tông Minh Kỳ, để các ngươi tam phương thế lực thực lực duy trì tại một cái cấp độ bên trên. Các ngươi chẳng lẽ không cảm tạ thoáng cái, ra tay giúp một bang ta sao? Mạc Thanh Vân lời nói này, để hắc vũ mấy người biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Dùng mấy người bọn họ tâm trí, tự nhiên là nghe được Mạc Thanh Vân là nghĩ kéo bọn hắn xuống nước. Chợt, mấy người kia tự mặt lộ vẻ ủy khuất, cái này cùng bọn hắn không có quan hệ à. Quả nhiên, nghe được Mạc Thanh Vân, Tông Bùi Pha hai người nhìn về phía hắc ánh mắt của mấy người lập tức trở nên băng lãnh che lấp. Tông Bùi Pha tông chủ, tiểu tử này giết Tông Minh Kỳ, Tông Hằng Khải hai vị cung chủ, tuyệt đối không liên quan gì đến chúng ta. Tại Tông Bùi Pha ánh mắt dưới, Về Tây Nguyên lập tức tỏ thái độ, rũ sạch chính mình quan hệ. Lại nói, mặt khác, các ngươi cũng tận quản yên tâm, các ngươi cùng tiểu tử này cừu hận, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Về Tây Nguyên lời nói xong, hắn tự lui về phía sau, chứng minh chính mình lời nói. Nhìn thấy Về Tây Nguyên cử động, hắc do dự một chút, cũng hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy hắc bốn người cử động, Tông Bùi Pha sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, lo âu trong lòng thoáng buông xuống. Giống như hắc bốn người nhúc tay, tình cảnh của bọn hắn sẽ không ổn, làm không tốt hội sẽ toàn quân bị diệt ở đây. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2899 lại đến 6 cái cũng không được bốn vị. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, như vậy diệt Thanh Hải Tứ Long Cung sao? Hắc bốn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ cười xấu xa mê hoặc lấy bọn hắn. Nói, bây giờ hai người bọn họ thương thế không nhỏ, đây là diệt trừ bọn hắn cơ hội tốt nhất. Giống như bỏ lỡ cơ hội này, muốn lần nữa ra tay coi như khó khăn. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc bốn người rõ ràng biểu lộ biến đổi, giữa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân lời nói này để bọn hắn sinh ra một chút tâm động. Nhìn thấy hắc bốn người biểu hiện, Tông Bùi Pha hai người biểu lộ lập tức trở nên căng cứng. Tông Bùi Pha vội nói, bốn vị, ngươi tiểu tử này là đang cố ý xúi giục, bọn họ tuyệt đối không nên mắc lừa. Nếu các ngươi trợ hắn giết chúng ta, hắn nhất định lại đối phó các ngươi. Các ngươi giúp ta đánh giết tiểu tử này, trên người bọn họ đạt được bảo vật, hai người chúng ta không mảy may lấy, toàn bộ bởi các ngươi phân phối như thế nào. Nghe Tông Bùi Pha lời nói, hắc trên mặt mấy người biểu lộ lập tức trở nên càng thêm kích động. So với trừ bỏ Tông Bùi Pha hai người, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân trên người bảo vật hứng thú muốn tới đến càng thêm mãnh liệt chút ít. Càng mấu chốt, tại trong lòng của bọn hắn cho rằng Mạc Thanh Vân muốn càng dễ đối phó một điểm. Tốt, chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, hy vọng Tông Bùi Pha cung chủ nhớ ký hứa hẹn. Nếu là ngươi lật lòng, vậy cũng đừng trách hai chúng ta Tông bất nghĩa. Tiếp nhận Tông Bùi Pha đề nghị, hắc bọn người liền không lại quan sát, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân vây tới. Đối với Tông Bùi Pha đám người cử động, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Xông hắc bọn người lắc đầu, nói các ngươi quyết định này là các ngươi đời này bên trong làm sai lầm nhất. Chẳng những không cách nào diệt đi Thanh Hải Tứ Long Cung, đạt được bốn trong Long Cung bảo vật, còn đem hội sẽ táng diệt tông môn của mình. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Tông Bùi Pha hử lạnh một tiếng, một mặt khinh thường biểu lộ, nói: tiểu tử, ngươi cũng đã sắp chết đến nơi, còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc nhân tâm. Tông Bùi Pha, ngươi cảm thấy tăng thêm bọn hắn liền có thể lưu lại ta sao? Ánh mắt liếc nhìn một chút hắc bọn người, Mạc Thanh Vân khinh miệt bĩu môi, ngạo nghễ dương lên đầu, nói: ta Mạc Thanh Vân muốn đi. Đừng nói các ngươi sáu cái. Coi như lại đến sáu cái cũng không được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ cuồng bạo thánh lực ba động tự theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Chợt kia cỗ thánh lực tự hóa thành một cái phi mã bị hắn cưới tại dưới thân thể. Mạc Thanh Vân ngưng hiện ra thánh lực phi mã, hắn tự thân ảnh lói lên trực tiếp thoát ly sáu người vây quanh. Đó là cái gì thần thông thế mà có thể trực tiếp xuyên thấu không gian? Càng mấu chốt, vừa rồi hắn xuyên thấu không gian lúc, liền một điểm không gian pháp tắc ba động đều không có. Lần này phiền toái, tiểu tử này có này thần thông, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắc bọn người có một ít luống cuống. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay thả đi Mạc Thanh Vân, về sau sẽ là cỡ nào tai họa ngầm. Chợt, sáu người giao lưu một ánh mắt, liền cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn xem truy hướng mình sáu người. Mạc Thanh Vân hơi nhích khóe môi lên lên. Hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nói. Các ngươi sáu cái nghe cho kỹ. Ta có thể giết Tông Minh Kỳ cùng Tông Hằng Khải. Đồng dạng có thể giết các ngươi sáu người. Nhưng ta còn không muốn giết các ngươi trước đem đầu của các ngươi tồn lấy các ngươi nhưng phải cho ta nhìn kỹ. Bất quá. Ta không giết các ngươi, nhưng có thể trước tiên đem bọn hắn giải quyết. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự cưới thánh lực phi mã, thân ảnh theo nguyên địa độn chuồn. Bá bá bá đón lấy, mọi người liền thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng độn không cùng vị trí. Mạc Thanh Vân mỗi một lần hiển lộ thân ảnh, hắn tự huy động cửu ngưu thần kiếm, chém về phía tam phương thế lực người. Những người này tu vi, chỉ có giới chủ cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong. Đối mặt Mạc Thanh Vân cuồng bạo công kích, nơi đó lại có cái gì sức chống cự? Phúc phúc xùy tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, cái này đến cái khác người bị giết, nghiễm nhiên là một bộ đồ sát cảnh tượng. Nhìn thấy dạng này một màn, Tông Bùi Kha lập tức giận dữ, tức đến xanh mét cả mặt mày quát: "Tiểu tử, dừng tay cho ta, nếu không ngươi để lão phu bắt được, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Tông Bùi Kha phẫn nộ gào thét, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm đồ sát. Nhìn xem môn nhân liên tiếp bị giết, hắc bốn người sắc mặt thời gian dần trôi qua trắng lên. Bọn hắn mơ hồ cảm giác, bọn hắn đáp ứng tương trợ Tông Bùi Kha chính là một lựa chọn sai lầm. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đồ sát dưới, tam phương thế lực trong mọi người, ngoại trừ Tông Bùi Kha sáu người bên ngoài, cái khác toàn bộ bị giết. Nhìn xem kết quả như vậy, Tông Bùi Kha sáu người mắt thử muốn nứt, trên cổ nổi gân xanh, một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc. Mạc Thanh Vân làm quá tuyệt. Lần này tùy bọn hắn đồng hành người, là bọn hắn tông môn trụ cột vững vàng. Lúc này đều bị Mạc Thanh Vân giết. Này lại để bọn hắn tông môn thực lực trực tiếp trượt một cái cấp độ. Chơi đến không sai biệt lắm, nên nói với các ngươi âm thanh tạm biệt. Đem tam phương thế lực môn nhân giết sạch, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn kéo ra cự ly, không nguyện ý dừng lại thêm xuống dưới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Tông Bùi Kha sáu người không muốn cam tâm, lập tức hướng hắn đuổi sát theo. Gặp Tông Bùi Kha sáu người đuổi theo, Mạc Thanh Vân chậm lại tốc độ, quay đầu đối bọn hắn cười một tiếng, nói: "Các ngươi không cần phải gấp, mấy ngày sau chúng ta tự sẽ gặp lại." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lói lên biến mất tại sáu người trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân độn uổng phí không thấy, sáu người dừng bước, từng cái nắm chặt nắm đấm, sát ý băng đằng. Nghĩ không ra mấy người bọn họ quát tháo một vực, lại để một cái giới chủ cảnh tiểu tử đùa nghịch. Bốn vị, lần này là ta làm liên lụy các ngươi, ngày khác tất nhiên sẽ cấp cho đền bù. Lo lắng hắc bốn người giận chó đánh mèo chính mình, Tông Bùi Kha trước tiên tỏ thái độ, dùng cách này đến hòa hoãn bốn người phẫn nộ. Nghe được Tông Bùi Kha lời như thế, Vệ Tây Nguyên khoát tay áo, một mặt lãnh trầm biểu lộ, nói: "Tông Bùi Kha cung chủ, ngươi có này tâm liền tốt. Thanh Hải Tứ Long cung tổn thất nặng nề nhất, còn như bồi thường sự tình coi như xong, đều do tiểu tử kia quá xảo hoạt, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, đem chúng ta đều lừa gạt. Về Tây Nguyên vừa mới nói xong dưới. Hắc Tửu một mặt đen chìm biểu lộ. Nói ra một câu tức giận. Lại nói. Đúng rồi. Tiểu tử kia đào tẩu trước đó. Tựa hồ nói qua mấy ngày hồi sẽ gặp lại. Lời này là có ý gì chẳng lẽ nói. Hắn cũng muốn đi Thượng Thanh Bất Cung. Tham gia cửu cung chủ ăn mừng đại điển. Về Tây Nguyên biểu lộ biến đổi. Đem nội tâm suy đoán nói ra. Nghe được Về Tây Nguyên lời như thế, Tông Bùi Pha mấy người nhẹ gật đầu cảm thấy rất có khả năng này. Tông Bùi Pha âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đến Thượng Thanh Bất Cung. Liền đi hướng cửu cung chủ báo cáo. Nói cho tiểu tử kia sự tình. Đến lúc đó bởi cửu cung chủ xuất thủ. Người tiểu tử kia thần thông quảng đại. Cũng không có chút nào tác dụng. Nghe xong Tông Bùi Pha ý nghĩ, Về Tây Nguyên mấy người nhao nhao gật đầu, trên mặt nổi lên cười lạnh. Chợt bọn hắn liền không lại lưu lại, cùng một chỗ hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2900 nhị cáp chuẩn đế hất ra Tông Bùi Pha mấy người. Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, mà là hướng cái khác địa phương bay đi. Hắn muốn nhìn một chút tại cái này trong tiểu thế giới còn có hay không cái khác bảo tàng chỗ. Mạc Thanh Vân liên tiếp tìm nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lúc này mới từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Như thế xem ra tại cái này trong tiểu thế giới hẳn không có cái khác bảo khố. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, thân ảnh lói lên rời đi tiểu thế giới. Từ tiểu thế giới bên trong ra, Mạc Thanh Vân cũng không còn lưu lại, bắt đầu hướng tinh hải âm long giản bên ngoài bay đi. Đế cảnh long linh thông hướng tiểu thế giới. Đều đã bị hắn cho tìm kiếm. Lại tiến về cái khác tiểu thế giới. Ý nghĩa đã không lớn. Nên tiến về Thượng Thanh Bất Cung. Theo tinh hải âm long giản ra, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, bắt đầu hướng Thượng Thanh Bất Cung tiến đến. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân tự cưới thánh lực phi long đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Đang đuổi đường trên đường, nếu là thánh lực tiêu hao quá lớn, hắn tự dừng lại tu luyện khôi phục. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực đi đường dưới, hắn đi tới Thượng Thanh Bất Cung, nhìn thấy rất nhiều người đến đây chúc mừng. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn. Nhìn qua top 5 top 3 chúc mừng người. Trong lòng hiểu rõ gật đầu. Nói, xem ra Tông Bùi Pha 6 người còn chưa tới. Còn tại chạy tới trên đường. Biết được Tông Bùi Pha 6 người không đến. Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Nhấc chân đi hướng Thượng Thanh Bất Cung lối vào. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cất bước tiến lên thời điểm hậu phương truyền đến một trận sao động. Nhanh mau nhìn, nhị cáp chuẩn đế tới. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy. Nhị cáp chuẩn đế vẫn là một thân một mình. Nhị cáp chuẩn đế truy cầu lưỡng tình tương duyệt. Dùng hắn dạng này tu vi tự nhiên là có chút ít độ khó. Tu vi thấp người cùng hắn cùng một chỗ, hoàn toàn là leo lên thực lực của hắn. Không thể nào là chân tâm ái mộ hắn. Tu vi cao người nhìn thấy hắn tướng mạo về sau tự tuyệt cùng hắn gắn bó làm bạn suy nghĩ. Nghe hậu phương tiếng đàm luận, Mạc Thanh Vân dừng bước quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người dáng dấp tai to mặt lớn thanh niên chậm rãi hướng Thượng Thanh Bất Cung đi tới. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nghĩ không ra người này đúng là coi là chuẩn đế. Nhìn xem chậm rãi đến gần nhị cáp chuẩn đế, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều mặt vài lần. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, nhị cáp chuẩn đế hướng hắn xoay đầu lại, lộ ra một mặt phức tạp biểu lộ. Nói, nghĩ không ra ta cáp cáp đức một ngày kia, nhìn thấy một cái tuổi trẻ tiểu ca, cũng sẽ cảm thấy đối phương khuyên quốc khuyên thành. Quả nhiên là độc thân quá lâu. Nghe cáp cáp đức, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói. Hắn không khỏi không cảm khái, cái này cáp cáp đức là một cái cực phẩm. Để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, tại hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại lúc, cáp cáp đức lại hướng hắn đi tới. Nói, vì tiểu ca này, hai người chúng ta đều là độc thân đến đây. Chắc hẳn cùng là thiên nhai lưu lạc người. Không bằng kết người bạn sự tiệc như thế nào tốt nghe được cáp cáp đức đề nghị. Mạc Thanh Vân do dự một chút. mới gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn không biết Cáp Cáp Đức vì sao muốn cùng hắn kết bạn, nhưng một cái chuẩn đế cường giả mời vẫn là không thể đơn giản cự tuyệt. Nếu là bởi vì hắn cự tuyệt trêu đến Cáp Cáp Đức phẫn nộ bất mãn, không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một số việc mang đối với hắn tiếp xuống làm việc tạo thành rất nhiều không tiện cùng phiền phức. Lại nói hắn cùng Cáp Cáp Đức kết bạn cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái nhỏ. Cho dù các loại chờ Tông Bùi Pha bọn người đến, nhìn thấy hắn cùng Cáp Cáp Đức cùng một chỗ, chỉ sợ cũng phải bởi vậy sinh ra lòng kiêng kỵ. Chúng ta đi vào đi. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, Cáp Cáp Đức trước tiên đi lúc trước. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Cáp Cáp Đức cùng một chỗ, hướng phía Thượng Thanh Bất Cung bên trong đi vào. Nhìn xem dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Tiểu tử kia vận khí không khỏi cũng quá tốt đi, thế mà đạt được nhị cấp chuẩn đế thưởng thức. Tiểu tử này thật sự là lão mấu ngưu thượng thiên. Không biết tiểu tử kia là lai lịch gì, đợi lát nữa phải thật tốt kết giao một phen. Một chút suy nghĩ nhanh nhẹn người, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Trong lòng của bọn hắn nghĩ đến, muốn kết giao Cáp Cáp Đức rất khó, kết giao Mạc Thanh Vân hẳn là nhẹ nhõm không ít. Cảm ứng được sau lưng mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vịnh, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Những người này có ý nghĩ gì, hắn là lại biết rõ rành rành. Bất quá, những người kia tiểu tâm tư, Mạc Thanh Vân cũng không có đi vạch trần. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chờ Tông Bùi Pha bọn người đến, những người này tự nhiên sẽ lấn mất xa xa. Tán tu, Cáp Cáp Đức Thái Sơ Chân Ma Điện. Mạc Thanh Vân hai người tới cửa vào, riêng phần mình báo lên thân phận của mình. Làm Mạc Thanh Vân báo ra thân phận, bốn người nhìn về phía hắn, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Thái Sơ Chân Ma Điện cùng Thượng Thanh Bất Cung ở giữa chỗ tại một cái dạng gì quan hệ. Ngươi là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, biết được Mạc Thanh Vân thân phận, Cáp Cáp Đức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trừng to mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân cái thân phận này cũng là đem hắn dọa cho phát sợ. Giống như hắn cùng Mạc Thanh Vân đi được quá gần, làm không tốt sẽ để cho Thượng Thanh Bất Cung ghi hận. Không tệ, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói: biết rõ thân phận của ta, có phải hay không hối hận cùng ta kết bạn? Nếu là như vậy, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Tiếp xuống chúng ta riêng phần mình hành động. Nghe được Mạc Thanh Vân, Cáp Cáp Đức không thèm để ý cười một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: tiểu huyên đệ, ngươi quá coi thường ta Cáp Cáp Đức. Ta mặc dù tình trường không như ý, nhưng so với nắm đấm, ta cho tới bây giờ không có sợ qua ai. A Cáp Đức cái này biểu hiện để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, đối với hắn dâng lên một chút hào cảm. Sáng suốt hắn tại Thượng Thanh Bất Cung bên trong sẽ có rất nhiều phiền phức, Cáp Cáp Đức còn nguyện ý cùng hắn kết bạn dự tiệc. Bởi vậy có thể thấy được Cáp Cáp Đức phẩm tính coi như không tệ, là một cách đáng giá tương giao người. Biểu lộ thái độ của mình, Cáp Cáp Đức nhíu mày, nói: tiểu huyên đệ, Thái Sơ Chân Ma Điện cùng Thượng Thanh Bất Cung quan hệ rất tệ. Ngươi đại biểu Thái Sơ Chân Ma Điện đến đây, Thượng Thanh Bất Cung người tất nhiên sẽ làm khó dễ ngươi. Ngươi nhưng phải cẩn thận đề phòng. Không cần lo lắng, ta đã chạy đến tự nhiên là đã sớm nghĩ đến. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Hắn tựu nhìn thoáng qua Cáp Cáp Đức, nói: ta không muốn tại một chút tiểu nhân vật trên thân lãng phí quá nhiều áp chủ bài, đến lúc đó còn làm phiền A Huyên ra mặt, thay ta đi trấn nhiếp bọn hắn một phen. Còn như đại phiền toái, liền để tự mình ra tay tốt, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Một chút việc nhỏ, bao tải trên người của ta. Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Cáp Cáp Đức một mặt sảng khoái, vỗ bầu ngực của mình đáp ứng. Nhìn thấy Cáp Cáp Đức thái độ này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối Cáp Cáp Đức hảo cảm càng sâu. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2901 Thượng Thanh Bất Cung chiêu đãi tiểu huyên đệ. Ngươi mới vừa nói đối sách, có thể hay không cùng ta nói một câu đáp ứng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Cáp Cáp Đức một mặt hiếu kỳ, không ngừng xoa động lên hai tay. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân bán một cái nút, đem hắn lòng hiếu kỳ điều động. Nhìn xem Cáp Cáp Đức dáng vẻ, Mạc Thanh Vân gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: thật có lỗi, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Cáp Cáp Đức lập tức mặt lộ vẻ thất vọng. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, miễn cưỡng Mạc Thanh Vân nói cho hắn biết. Chúng ta đi vào đi. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự đi vào Thượng Thanh Bất Cung tiến về mình bị an bài khách phòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cáp Cáp Đức vội vàng đuổi theo. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa. Càng là quan sát Mạc Thanh Vân, Cáp Cáp Đức càng là phát hiện Mạc Thanh Vân chỗ bất phàm. Đồng thời, trong lòng của hắn không hiểu chi ý cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Nói, dùng hắn tuổi như vậy, tu vi đạt tới giới chủ cảnh trình độ, quả thực là tuyệt thế như yêu nghiệt thiên tài. Giống như hắn dạng này tuyệt thế thiên tài, Thái Sơ Chân Ma Điện không có lý do bỏ qua hắn, để hắn vô ích đến Thượng Thanh Bất Cung chịu chết. Thật sự là kỳ quái. A Cáp Đức càng nghĩ càng không hiểu, trong lòng đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Thanh Vân hai người đi không bao xa, hai người bọn họ đường đi, liền để một đám người ngăn cản hạ. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân tự dừng bước lại, đạm mạc nhìn trước mắt mọi người. Các ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy những người này cử động, Cáp Cáp Đức tự đoán được bọn hắn ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này phải đi đường ngăn trở, hẳn là muốn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Vậy mà hắn đã đáp ứng Mạc Thanh Vân thay hắn giải quyết một chút phiền toái nhỏ, vậy liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyên lai nhị Cáp tiền bối nghe được Cáp Cáp Đức lời nói. Phía trước những người này thần sắc run lên, liền vội vàng khom người hành lễ, nói: tiền bối bớt giận, chúng ta cản lại nói đường, không phải cố ý mạo phạm tiền bối, mà là vì tiểu tử này. Tiểu tử này là Thái Sơ Chân Ma Điện đệ tử, chúng ta muốn hướng hắn lĩnh giáo một hai, nhìn xem đều có một ít năng lực gì. Mấy người lúc nói chuyện đều là một mặt lãnh trầm biểu lộ, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nhìn xem mấy người biểu hiện, Cáp Cáp Đức hừ lạnh một tiếng, nói: ta tâm tình không tốt, các ngươi lập tức xéo ngay cho ta, đừng tại đây nói nhảm lắm điều. A Cáp Đức lời nói xong, hắn tự phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía mấy người trên thân áp đi. Phanh phanh phanh, tại Cáp Cáp Đức khí thế dưới, mấy người đều bị chấn động đến lui lại, sắc mặt trở nên đỏ lên. Xem ra tại Cáp Cáp Đức khí thế dưới, bọn hắn bị chấn động đến một trận khí huyết cuồn cuộn. Tiền bối bớt giận, chúng ta lúc này đi. Nhìn thấy Cáp Cáp Đức nổi giận, Thượng Thanh Bất Cung những người này lập tức xòe đến cuộc đuôi rời đi. Bất quá, tại bọn hắn trước khi rời đi, vẫn là căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, có nhị Cáp chuẩn đế tiền bối tại, lần sau chúng ta định hung hăng giáo huấn ngươi. Những người kia vứt xuống ngoan thoại, tựu xám xịt rời đi. Có ngươi ra mặt, thật sự là bớt việc không ít. Nhìn xem Thượng Thanh Bất Cung người rời đi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Cáp Cáp Đức ném đi ánh mắt cảm kích. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Cáp Cáp Đức xem thường lắc đầu, nói: coi như ta không xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Cái này không giống, nếu như ta tự mình động thủ sẽ trở nên có một ít phiền phức. A Cáp Đức nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng không đồng ý, đơn giản giải thích một chút, nói: nếu như là ta sẽ tự bỏ ra tay, một khi ta động thủ đả thương người, Thượng Thanh Bất Cung người khẳng định lại không ngừng đến đây thay tông môn đệ tử lấy lại danh dự. Hoàn toàn chính xác, A Cáp Đức gật đầu đồng ý. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, bọn hắn tiến vào khách phòng trước. Nhìn xem chính mình khách phòng cùng Cáp Cáp Đức khách phòng phát giác, Mạc Thanh Vân lập tức một trận bất đắc dĩ. Hắn bên này khách phòng thật sự là liền là phòng khách. Liếc nhìn lại, chỉ là một cách bình thường nhà gỗ, liền một cách tiểu viện đều không có. A Cáp Đức bên kia khách phòng, mặc dù không phải đặc biệt xa hoa, nhưng cũng là đình viện cắt lâu, cầu nhỏ lưu thủy. Xem ra cửu tử anh đột phá đến đại đế cảnh, chuẩn bị đối Thái Sơ chân ma điện hạ thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khách phòng bộ dáng, Cáp Cáp Đức nhìn không được thở dài, mơ hồ cảm giác được cái gì. Chợt, Cáp Cáp Đức tự vấy vấy tay. Nói, ta bên này viện tử đủ lớn, gian phòng đủ nhiều. Nếu là không chê, tự cùng ta cùng ở một cái viện. Cứ như vậy, những tiểu tử kia tìm phiền toái, ta cũng có thể tùy thời xuất thủ. Nghe Cáp Cáp Đức đề nghị, Mạc Thanh Vân do dự một chút, tiếp nhận Cáp Cáp Đức đề nghị. Chợt, Mạc Thanh Vân tự đi hướng Cáp Cáp Đức tiến vào hắn trong sân. Mạc Thanh Vân tiến vào trong viện. Hắn cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đi hướng một cái phòng. Nói, ta một đường chạy đến. Ở trên đường thánh lực tiêu hao không nhỏ. Ta trước bế quan tu luyện một phen. Có việc tùy thời truyền âm cho ta. Tốt, A Cáp Đức gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tiến vào gian phòng, đầu nhập vào trong tu luyện. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng. Cáp Cáp Đức nhướng mày. Sinh ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Nói, bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả ở trước mặt ta, cũng không có hắn biểu hiện thản nhiên. Tiểu tử này thật sự là một cái quái nhân. Ta đối với hắn càng ngày càng có hứng thú. Có ý tứ. A Cáp Đức tự nói một câu, hắn tự không có lại tiếp tục dừng lại, đi vào trong một cái phòng. Sau đó hết thảy tự yên tĩnh trở lại bên trong. Trong lúc đó, tới qua mấy đợt thượng thanh bất cung đệ tử đều bị Cáp Cáp Đức dùng khí thế dọa lui. Dọa lui mấy đợt người về sau, liền không có còn dám tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, yến hội chậm rãi láng giềng. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, Tông Bùi Pha sáu người đến. Tông Bùi Pha sáu người đến, lập tức đưa tới một phen chú ý, bị thượng thanh bất cung nhiệt tình chiêu đãi. Sáu vị nửa bước đại đế cảnh cường giả cùng đi, loại tràng diện này là khá kinh người. Tại thượng thanh bất cung chiêu đãi dưới, Tông Bùi Pha mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trầm giọng nói: Tốc Hằng một huyền thanh, chúng ta có chuyện quan trọng tìm cửu cung chủ, có thể hay không thay chúng ta truyền lời một phen? A nghe được Tông Bùi Pha lời nói, Tốc Hằng một biểu lộ khẽ biến, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tò mò. Hắn thấy dùng Tông Bùi Pha sáu người thân phận nói chuyện quan trọng tất nhiên không đơn giản. Nhớ tới ở đây, Tốc Hằng một tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: Sáu vị, không biết các ngươi tìm cung chủ đến cùng có cái gì chuyện quan trọng báo cáo? Việc này phi thường trọng yếu, còn xin Tốc Hằng một huyền thanh thứ lỗi, tha thứ chúng ta còn không thể nói. Nghe được Tốc Hằng một hỏi thăm, Tông Bùi Pha mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ, hướng về phía hắn lắc đầu. Nhìn thấy Tông Bùi Pha nói như vậy, Tốc Hằng một không hỏi nhiều nữa, trầm giọng nói: Đã dạng này, còn xin sáu vị chờ một lát, ta cái này đi truyền lời. Còn như cung chủ có nguyện ý hay không tiếp kiến, lão phu tự không cách nào làm chủ. Làm phiền nghe được Tốc Hằng một, Tông Bùi Pha mấy người vội vàng chắp tay. Đón lấy, Tốc Hằng một liền rời đi, đi cho Tông Bùi Pha mấy người truyền lời. Thái Cổ Chí Tôn 294 chương 2902 tiểu điện chủ tấn cấp đại đế Thái Sơ chân ma điện. Bích Lạc Hàn Đàm bên trong, rốt cuộc muốn đột phá đại đế cảnh, cảm ứng được Lôi Mộ Uyển khí tức biến hóa. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh biểu lộ khẽ biến, nói ra một câu vui mừng nói. Tại Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh đang khi nói chuyện, Lôi Mộ Uyển phát ra khí tức đạt đến một tầng thứ mới. Nàng tu vi rốt cuộc đột phá, tiến vào đại đế cảnh trình độ. Lôi Mộ Uyển tu vi đột phá, nàng tự thối lui ra khỏi tu luyện, mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía bốn. Liếc một vòng bốn, không nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh. Lôi Mộ Uyển tự gương mặt xinh đẹp căng thẳng, hỏi: Tiền bối, Thanh Vân làm sao không ở nơi này? Hắn đi địa phương nào? Tại ngươi bế quan không lâu sau, hắn liền rời đi, hẳn là đi thượng thanh bất cung. Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh không chút nào che giấu, trực tiếp giảng thuật Mạc Thanh Vân chỗ. Nghe được Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp biến đổi, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Tuy nói Thanh Vân thực lực không yếu, nhưng muốn chống lại Cửu Tử Anh, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực, Lôi Mộ Uyển tự sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Vội vàng hướng Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh hỏi: "Tiền bối, ta bế quan bao nhiêu ngày rồi?" Nhanh một cách Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trả lời. Nói như vậy, Thượng Thanh Bất Cung ăn mừng yến hội đã nhanh muốn cử hành. Biết được chính mình bế quan thời gian, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, lo âu trong lòng càng sâu mấy phần. Nói: "Thanh Vân một mình tiến về Thượng Thanh Bất Cung, một khi Thượng Thanh Bất Cung người nhằm vào, làm khó dễ, tình cảnh của hắn khẳng định vô cùng nguy hiểm. Ta phải lập tức chạy tới Thượng Thanh Bất Cung." "Nha đầu, ngươi tu vi vừa đột phá, tốt nhất vững chắc cảnh giới lại đi." Gặp Lôi Mộ Uyển chuẩn bị rời đi, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh ngữ khí nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở nàng một câu. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh nhắc nhở, Lôi Mộ Uyển không chút suy nghĩ tự cự tuyệt. Nói: "Thời gian không còn kịp rồi, ta phải lập tức lên đường mới được, còn xin tiền bối để cho ta ra ngoài." Ai nghe Lôi Mộ Uyển thỉnh cầu, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh thở dài một tiếng, không tiếp tục thuyết phục. Nó rất rõ ràng, dùng Lôi Mộ Uyển tính cách lại thế nào khuyên cũng vô dụng. Mở ra ngăn cách trận pháp, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tựu lấy ra một cái chun nhỏ, đưa tới Lôi Mộ Uyển trước người. Nói: "Đây là tiểu tử kia trước khi đi giao cho bản tỏa trong tay, để cho ta tại ngươi tu luyện kết thúc về sau đưa nó giao cho trong tay của ngươi." Tử Lôi Phong Thiên Trung nhìn xem bay về phía chính mình chun nhỏ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, trong mắt lo lắng càng thêm hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân đem Tử Lôi Phong Thiên Trung giao cho nàng có thể là ôm quyết tâm quyết tử. Đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại, Lôi Mộ Uyển cũng không nhiều lời, lập tức hướng Thượng Thanh Bất Cung tiến đến. Thượng Thanh Bất Cung, một chỗ cửa vào đại điện. Tại cốc hàng một dẫn đường dưới, Tông Bùi Pha sáu người thần sắc khẩn trương đến nơi này. Mang theo sáu người đi vào trước đại điện. Cốc hàng một tự làm ra dấu tay xin mời. Nói: "Sáu vị, cung chủ đã ở bên trong chờ, các ngươi đi vào đi." Tốt, Tông Bùi Pha sáu người gật đầu tựu đi vào trong đại điện. Sáu người tiến vào trong đại điện, bọn hắn liền thấy một cách trung niên, một mặt trang nghiêm ngồi tại phía trên cung điện, tản mát ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Người trung niên này liền là Thượng Thanh Bất Cung cung chủ Cửu Tử Anh. Gặp qua Cửu cung chủ, nhìn xem phía trên cung điện Cửu Tử Anh, Tông Bùi Pha mấy người thần sắc cung kính, khom người đi hành lễ. Nhìn qua đứng tại trong đại điện Tông Bùi Pha mấy người, Cửu Tử Anh khoát tay áo, nói: "Các vị không cần đa lễ, mời ngồi xuống." Nói: "Tạ Cửu cung chủ." Tông Bùi Pha mấy người chắp tay cảm tạ, đi đến đại điện hai bên trên ghế ngồi xuống. Đợi Tông Bùi Pha sáu người ngồi xuống, Cửu Tử Anh mới mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Mới ta nghe Vĩnh Viễn một Huyền Thanh nói, các ngươi sáu vị tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng?" "Không dối gạt Cửu cung chủ, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng báo cáo." Nghe được Cửu Tử Anh tra hỏi, Tông Bùi Pha lập tức đứng người lên, thận trọng giảng thuật: "Chuyện là như thế này, chúng ta phía trước đến Thượng Thanh Bất Cung trên đường, gặp một chỗ hiểm địa gọi Tinh Hải Âm Long Giản, là một vị đại thánh cường giả lưu lại bí cảnh." Đại thánh cường giả lưu lại bí cảnh, Tông Bùi Pha đưa tới Cửu Tử Anh hứng thú, để nét mặt của hắn căng cứng. Tuy nói hắn đột phá đại đế cảnh, nhưng đại thánh cường giả lưu lại bí cảnh với hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. "Không tệ." Tông Bùi Pha khẳng định gật đầu. Nhìn thấy Tông Bùi Pha đáp lại, Cửu Tử Anh trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng, nói: "Các ngươi sáu vị tới tìm ta, hẳn là muốn cho ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, phá vỡ vị kia đại thánh cường giả bí cảnh cửa vào." Tại Cửu Tử Anh xem ra, Tông Bùi Pha mấy người tới tìm hắn. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, không có cái khác khả năng. Giống như Tông Bùi Pha mấy người có thể đi vào bí cảnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ một mình chiếm hữu, không cần thiết đến cùng hắn tiến hành chia sẻ. Cũng không phải là như thế. Tông Bùi Pha lại lắc đầu, nói: thực không dám giấu giếm, tại chúng ta tiến vào bí cảnh trước đó, vị kia đại thánh cường giả lưu lại bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước. Để cho người ta nhanh chân đến trước, Cửu Tử Anh lần nữa mặt lộ vẻ kinh hãi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nói: như thế các ngươi cùng ta giảng thuật việc này lại có ý nghĩa gì? Cửu cung chủ có chỗ không biết, ở trong đó còn có ẩn tình khác. Không đợi Tông Bùi Pha trả lời, Vệ Tây Nguyên Tửu đứng người lên, vượt lên trước trả lời, nói: theo chúng ta biết, cái kia đạt được đại thánh bí cảnh bảo vật người cũng tới đến Thượng Thanh Bất Cung tham gia Cửu cung chủ ăn mừng yến hội. Kể từ đó, hắn chẳng phải thành cá trong chậu, mặc cho Cửu cung chủ bài bố. A, lại có việc này. Cửu Tử Anh nhãn tình sáng lên, biểu lộ trở nên có một ít kích động. Tông Bùi Pha nói không sai, đã đến Thượng Thanh Bất Cung bên trong, hết thảy liền là hắn nói đến được rồi. Vì đại thánh cường giả bảo vật, hắn cũng không để ý, đi sử dụng một chút không quang minh thủ đoạn. Bình phục thoáng cái trong lòng mừng thầm, Cửu Tử Anh biểu lộ tựu nghiêm túc, nói: các ngươi sáu vị, đem việc này cáo chi tại ta. Muốn từ ta cái này cần đến chỗ tốt gì? Dùng Cửu Tử Anh tâm trí, tự nhiên minh bạch Tông Bùi Pha sáu người cử động lần này không chỉ là vì làm hắn vui lòng. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chờ Cửu cung chủ bắt giữ tiểu tử kia về sau, đem hắn cho giao cho chúng ta xử trí. Tông Bùi Pha nói. Tốt, Tông Bùi Pha yêu cầu. Cửu Tử Anh một điểm do dự đều không có, tựu sảng khoái đáp ứng, nói: các ngươi đem hắn hình tượng dùng thánh lực hình chiếu vẽ ra, ta lập tức bàn giao môn nhân đi tìm. Rõ nghe Cửu Tử Anh phân phó, Tông Bùi Pha lập tức thôi động thánh lực, vẽ ra Mạc Thanh Vân hình chiếu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hình ảnh hình chiếu liền ra Cửu Tử Anh trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Cửu Tử Anh nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc.